Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói một chút ngươi ý nghĩ. Sát Thiên Nhận đi đến Quý Vũ Chân trước mặt, một bộ thỉnh giáo giọng điệu. Vạn Ma Điện chính là ma tộc chí bảo, cứng rắn vô cùng, thời kỳ toàn thịnh có thể là vượt qua ma hoàng khí tồn tại. Muốn đánh vỡ phòng ngự của nó, xác thực không dễ, bày ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất mượn nhờ ma tộc lực lượng, luyện hóa Vạn Ma Điện, dạng này liền có thể buộc Liễu Vô Tà từ Vạn Ma Điện bên trong đi ra. Thứ hai chính là đem Vạn Ma Điện gỡ ra Vạn Ma Cốc, tập hợp chúng nhân chi lực, chưa chắc không thể khống chế ở Vạn Ma Điện. Quý Vũ Chân đem ý nghĩ của mình nói ra, cùng Sát Thiên Nhận suy nghĩ trong lòng không mưu mà hợp. Đầu thứ hai không làm được, chúng ta không cách nào thời gian dài ở tại Vạn Ma Cốc. Trước mắt chi pháp, chỉ có thể ký thác tác sát có thể luyện hóa Vạn Ma Điện. Sát Thiên Nhận chau mày, Vạn Ma Điện cũng không phải là vật vô chủ, muốn thu lấy không dễ như vậy, cần tìm tới khống chế Vạn Ma Điện chủ nhân, mới có thể khống chế Vạn Ma Điện. Bây giờ Liễu Vô Tà trốn tại Vạn Ma Điện bên trong. Song phương mở rộng đánh giằng co, đây là một cái dài đằng đẵng quá trình. Đi đem tác sát kêu đi ra, Quý Vũ Chân trầm ngâm một chút, hướng một bên Lý Quan Chu phân phó nói, rất nhanh, trừ tà hội bên này phái ra mấy tên cường giả, chạy tới Vạn Ma Cốc, chờ ước chừng hơn nửa canh giờ, tác sát dẫn đầu bốn tên ma tộc cường giả lui ra Vạn Ma Cốc. Trên mặt toát ra vẻ không kiên nhẫn, ta ngay tại luyện hóa Vạn Ma Điện, ngươi để chúng ta đi ra làm cái gì, không cho ta một hợp lý giải thích, giữa chúng ta hợp tác dừng ở đây. Từ vừa mới bắt đầu, tác sát cùng nhân tộc hợp tác, trong lòng liền rất không thoải mái. Bây giờ nhân tộc đối với bọn họ ma tộc hô tới quát lui, để trong lòng của hắn nhẫn nhịn một hơi, tác sát, không muốn chết liền câm miệng ngươi lại. Sát Thiên Nhận quát chói tai một tiếng, cuồn cuộn sát ý, chạy thẳng tới tác sát, nho nhỏ ma tộc mà thôi, nếu không phải bọn họ còn có giá trị lợi dụng, trực tiếp giết là được. Quý Vũ Chân không môn không phái, không có gì nội tình, tác sát không đem hắn để vào mắt. Sát Thiên Nhận có thể là giết nhà thiên kiêu, hắn không thể trêu vào, chỉ có thể nắm chặt song quyền, một mặt vẻ phẫn nộ. Tác sát, ngươi dẫn đầu tất cả ma tộc, đại khái cần bao lâu mới có thể khống chế Vạn Ma Điện? Quý Vũ Chân không có tính toán những này, từ vừa mới bắt đầu, đại gia chỉ là bởi vì lợi ích mới tụ tập lại một chỗ. Cũng không có bất cứ tia cảm tình nào, không xác định, Vạn Ma Điện phản kháng vô cùng kịch liệt, Ma Linh đã tỉnh lại ý thức, toàn lực ứng phó dưới tình huống, nửa tháng ta có lẽ có thể khống chế một bộ phận. Muốn toàn bộ luyện hóa, cần 20 ngày đến chừng một tháng, tác sát suy tư một chút, cho ra một cái thời gian cụ thể. Nếu như phái người thời khắc tiến đánh Vạn Ma Điện, dạng này ngươi luyện hóa thời điểm, có thể hay không mau một chút? Quý Vũ Chân tiếp tục hỏi, có thể rút ngắn một chút thời gian, cụ thể còn muốn nhìn Liễu Vô Tà đối Vạn Ma Điện khống chế trình độ. Trong nửa tháng nhất định có thể thấy rõ ràng, tác sát không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn, nửa tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, sát tự liên minh cùng trừ tà hội còn chờ được, khoảng cách thiên vực đạo tràng đóng lại, còn có 40 mấy ngày, bọn họ không quan tâm điểm này thời gian, tốt. Từ giờ trở đi, người dẫn đầu ma tộc cường giả tốc độ cao nhất luyện hóa Vạn Ma Điện. Chúng ta bên này phái người công kích, không cho Vạn Ma Điện cơ hội thở dốc. Quý Vũ Chân lúc này đánh nhịp, thương nghị xong về sau, tác sát dẫn đầu ma tộc cường giả quay về Vạn Ma Cốc. Trừ tà hội cùng sát tự liên minh bên này thay nhau phái người tiến vào Vạn Ma Cốc. Tiếp xuống mấy ngày này, Vạn Ma Điện tiếp nhận điên cuồng công kích, may mắn Tố Nương cũng không phải là nhân loại, không cần lo lắng thần thức cùng nhục thân khô kiệt hiện tượng. Đối mặt ngoại bộ điên cuồng tiến công, bình tĩnh thong dong phối hợp Ma Linh, một mực giữ vững Vạn Ma Điện, trợ giúp chủ nhân tranh thủ thời gian, dưới mặt đất khe hở chỗ sâu, Tinh Thần Kiếm Tông còn có Thần Thủy Tông đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh Vạn Ma Điện. Biểu lộ ngưng trọng, Tô sư tỷ, sát tự liên minh người tìm tới đây rồi, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Thần Thủy Tông đệ tử hướng Tô Uyển Nhu hỏi, Từ sư tỷ cùng Cốc sư tỷ còn tại Sát Lục đạo tràng, không hề biết chuyện bên ngoài, chúng ta muốn làm, thủ vững nơi đây, trợ giúp Liễu sư huynh bọn họ trì hoãn thời gian, nếu như Vạn Ma Điện bị bọn họ hất bay, biết được nơi này, mọi người lập tức theo ta giết ra ngoài, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Tô Uyển Nhu một mặt quyết tuyệt nói, trong tràng tất cả Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử trầm mặc. Sát Lục đạo tràng bên trong, Từ Lăng Tuyết liên tục xung kích mấy quan, cuối cùng thu hoạch được một môn lợi hại bảo vật, thành công đột phá đến Thần Hoàng bát trọng cảnh. Mặt khác một chỗ, Trúc Dung đánh bại một tôn Thần Hoàng cửu trọng cường giả, thu hoạch được một môn vu tộc truyền thừa đã lâu bảo vật, để hắn thực lực lại lần nữa kéo lên một bậc thang. Liễu Vô Tà bên này, trải qua 3 ngày bế quan, cuối cùng đem 12 kim chủng loại đài sen triệt để luyện hóa. Siêu, 12 kim chủng loại đài sen dung nhập thứ 5 nguyên thần, thả ra cực kỳ khủng bố hồn lực ba động, mở ra phòng ngự, Liễu Vô Tà quát lạnh một tiếng, 12 kim chủng loại đài sen cấp tốc hiện lên, giống như là 12 cái lá cây, đem Liễu Vô Tà bảo hộ ở chính giữa. Phòng ngự làm sao, còn cần thông qua thực chiến mới có thể biết. Nói xong thu hồi 12 kim chủng loại đài sen, thi triển thân pháp, hướng chỗ càng sâu lao đi. Thời gian khẩn cấp, còn không biết Vạn Ma Điện có thể kiên trì bao lâu. Hắn nhất định phải hết tất cả khả năng, tăng lên chính mình tu vi. Xuyên qua nửa chén trà nhỏ thời gian, phía trước xuất hiện lần nữa một tôn sát lục kiếm khôi. Hoảng sợ kiếm ý lồng giam, đem Liễu Vô Tà cầm tù trong đó, thần hoàng tam trọng đến tứ trọng cấp bậc sát lục kiếm khôi. Thực lực không thể khinh thường, Liễu Vô Tà nói xong, cầm trong tay Ngự Long kiếm, ngang nhiên xuất thủ, muốn đánh bại sát lục kiếm khôi, nhất định phải đánh nát kiếm ý lồng giam, nhị trọng sơn nhạc kiếm, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là ngàn vạn lôi đình, mỗi một kiếm hóa thành diệt thế thần diễm, tạo thành bài sơn đảo hải thế, càng không ngừng ép hướng sát lục kiếm khôi, ầm ầm. Bốn phía dị tượng không gian không ngừng mà vặn vẹo, đại lượng pháp tắc đứt gãy, không gian xuất hiện ngắn ngủi đình trệ hiện tượng, răng rác, kiếm ý lồng giam bị Liễu Vô Tà cứ thế mà đánh nát. Bốn phía cảnh tượng khôi phục bình thường, bốn mùa quét gió chém, Liễu Vô Tà được thế không tha người, mỗi lần xuất thủ lực đạo càng mạnh, đối phó thần hoàng tam tứ trọng, còn không cần vận dụng thần ma nhất quyền, một đạo ngàn trượng dáng dấp kiếm cương, lấy vô song tư thái, khóa chặt sát lục kiếm khôi, kỳ quái là tôn này sát lục kiếm khôi cùng phía trước tôn kia thủ đoạn công kích hoàn toàn khác biệt. Mắt thấy kiếm cương liền muốn chém xuống, sát lục kiếm khôi đột nhiên biến mất, đạp kỳ quái bộ pháp, tránh đi Liễu Vô Tà cái này chí mạng một kiếm. Không tốt, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, ý thức được mãnh liệt bất an, không chờ hắn làm ra phản ứng, sát lục kiếm khôi không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình. Hoảng sợ kiếm khí đến cổ họng của hắn bộ vị, nhanh vô cùng, nhanh Liễu Vô Tà mặt suy nghĩ thời gian đều không có. 12 kim chủng loại đài sen. Không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà biết chính mình không cách nào tránh đi, chỉ có thể đem tất cả hy vọng, toàn bộ ký thác vào 12 kim chủng loại đài sen trên thân. Keng, sát lục kiếm khôi trường kiếm trong tay, phảng phất chém vào thần binh lợi khí bên trên, chấn động đến sát lục kiếm khôi lui về sau phía sau một bước. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình toàn thân tê dại, thời khắc mấu chốt 12 kim chủng loại đài sen chặn lại sát lục kiếm khôi một kiếm này. Cường hoành lực trùng kích, vẫn là để hắn cảm giác toàn thân rất không thoải mái. Xoạt xoạt xoạt. Thân thể liên tục lui về sau mấy bước, cái này mới khó khăn lắm đứng vững, lập tức kiểm tra 12 kim chủng loại đài sen, phát hiện phía trên liền một đạo vết tích đều không có. Để Liễu Vô Tà vô cùng giật mình, không hổ là hoang cổ phòng ngự loại cực phẩm bảo vật. Thần hoàng tam trọng vậy mà khó thương mảy may, Liễu Vô Tà âm thầm nói, từ lực phòng ngự đi lên phỏng đoán, Liễu Vô Tà tính ra một con số, dù cho là thần hoàng cửu trọng cường giả, muốn xé ra 12 kim chủng loại đài sen, cũng không có dễ dàng như vậy. Quá tốt rồi, có Thiên La Bộ phối hợp 12 kim chủng loại đài sen, tăng thêm ta nắm giữ thiên đạo chi lực, đã đứng ở thế bất bại. Liễu Vô Tà một mặt vẻ mừng rỡ, tiếp xuống toàn tâm ném vào đến trong chiến đấu đi, có 12 kim chủng loại đài sen phòng ngự, hắn có thể không chút kiêng kỵ chiến đấu, mỗi một chiêu mỗi một thức, Liễu Vô Tà hoàn toàn là không muốn mạc đấu pháp, chỉ có dạng này mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết trước mặt sát lục kiếm khôi. Liễu Vô Tà đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Thôi động 12 kim chủng loại đài sen, cần rộng lượng hồn lực, vẻn vẹn mười mấy hơi thở công phu, thứ năm nguyên thần hồn lực tiêu hao một mảng lớn, tiếp tục như vậy, hắn hồn lực khẳng định chống đỡ không lên, bảo vật càng mạnh, cần thúc dục năng lượng càng nhiều, 12 kim chủng loại đài sen có thể là đỉnh cấp phòng ngự chí bảo. Đổi lại mặt khác đồng dạng thần hoàng cảnh, liền thúc dục tư cách đều không có, Liễu Vô Tà tu luyện được thứ năm nguyên thần, lại tỉnh lại hồn hoàn, mới miễn cưỡng thôi động đi ra, nhất định phải thừa dịp hồn lực hao hết phía trước, đem đánh bại, Ngự Long kiếm đột nhiên tăng nhanh, chân đạp Thiên La Bộ. Liễu Vô Tà bắt trước phía trước phương pháp, phối hợp Chấn Tự Quyết, có lẽ có thể đánh đến đối phương một cái trở tay không kịp. Chấn Tự Quyết, phong ấn thiên hạ, bắt đến cơ hội về sau, Liễu Vô Tà không lưu tình chút nào, mượn nhờ Chấn Tự Quyết, phong ấn lại tôn này sát lục kiếm khôi, Thiên La Bộ thi triển, thân thể quỷ dị xuất hiện tại sát lục kiếm khôi trước mặt. Liền tại Liễu Vô Tà xuất kiếm thời điểm, sát lục kiếm khôi đột nhiên động, lại là một kiếm đâm về Liễu Vô Tà cái cổ, lần này Liễu Vô Tà sớm có phòng bị. Trước mắt tôn này sát lục kiếm khôi, vậy mà có thể không nhìn chính mình phong ấn, xác thực có chút cổ quái. Chương 3851, huyễn tượng xếp ảnh. Chiến đấu lâu như vậy, Liễu Vô Tà đã bắt đến một ít quy luật, sát lục đạo tràng mỗi một vị giết chóc hình bóng đều có năng lực đặc thù. Có chút am hiểu kiếm pháp, có chút có thể khống chế thiên địa quy tắc, trước mắt tôn này sát lục kiếm khôi đối thiên địa quy tắc khống chế đến vô cùng thuần thục. Có thể nhẹ nhõm phá giải Liễu Vô Tà Chấn Tự Quyết. May mắn Liễu Vô Tà sớm có phòng bị. Tùy ý đối phương xông về phía mình, 12 kim chủng loại đài sen, toàn bộ nhờ ngươi, Liễu Vô Tà trong lòng lẩm nhẩm một tiếng, càng đến gần chỗ sâu, quanh thân nhận đến áp lực càng mạnh, đổi lại bên ngoài, lấy hắn hiện tại tu vi, đối chiến thần hoàng tam tứ trọng không có cái gì vấn đề. bất luận là nhục thân, vẫn là thánh bảo khí, chỉ có thể phát huy khoảng 7 phần 10, 12 kim chủng loại đài sen bảo vệ Liễu Vô Tà quanh thân. Đối diện đụng vào, Liễu Vô Tà muốn biết 12 kim chủng loại đài sen có thể hay không ngăn cản được thần hoàng tứ. Trọng một kích toàn lực, vừa rồi chỉ là thăm dò, sát lục kiếm khôi cũng không xuất tấn toàn lực, lần này khác biệt, lực lượng là vừa rồi hai lần nhiều. Keng, sát lục kiếm khôi công kích, rơi vào 12 kim chủng loại trên đài sen, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình xương đều muốn tan thành từng mảnh. Cố nén thân thể truyền đến khó chịu, trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống, nắm lấy cơ hội về sau, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, răng rác. Ngự Long kiếm thả ra ngập trời thần uy, nhẹ nhõm xé ra sát lục kiếm khôi thân thể, khổng lồ sát lục kiếm khôi cứ thế mà bị Liễu Vô Tà chặt đứt thành hai mảnh. Nguy hiểm thật, may mắn có 12 kim chủng loại đài sen thủ hộ. Không phải vậy một trận chiến này rất vất vả, Liễu Vô Tà thầm nghĩ may mắn, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chữa trị thương thế bên trong cơ thể, đại bộ phận lực lượng bị 12 kim chủng loại đài sen ngăn cản. Thương thế không phải rất nghiêm trọng, hơi nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục. Không biết lần này có thể khen thưởng bảo vật gì, đứng người lên, càng ngày càng chờ mong phía sau bảo vật, chờ ước chừng mấy hơi thở tả hữu, dị tượng không gian một trận vặn vẹo, lại là một quyển sách rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Chẳng lẽ lại là bảo thuật? Phía trước thu hoạch được Thiên La Bộ, để Liễu Vô Tà đền bù thân pháp bên trên khuyết điểm. Chiến đấu càng thêm thuận buồm xuôi gió, mới có thể nhẹ nhõm đánh bại sát lục kiếm khôi, lật ra sách trang thứ nhất, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ quái dị, huyễn tượng xếp ảnh, đây là cái gì bảo thuật? Mang tâm tình thấp thỏm, tiếp tục hướng xuống lật xem càng kinh hãi, Liễu Vô Tà thân thể kìm lòng không được run rẩy lên. Diệu a, thật là khéo, đây là ai nghiên cứu đi ra bảo thuật, thật đúng là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Đem cả bản bảo thuật đọc xong sau, Liễu Vô Tà khóe miệng đều lệch ra đến lỗ tai phía sau đi. Căn cứ bên trong ghi chép, huyễn tượng xếp ảnh tu luyện tới cực hạn, có thể huyễn hóa ra đến 9 cái phân thân, mỗi một cái phân thân nắm giữ bản thể 9 thành tả hữu chiến lực. Tu luyện tới đại viên mãn cảnh, phân thân chiến lực cùng bản thể không khác nhau chút nào. Từ sách vở lên đến biết, sáng tạo bản này bảo thuật người, cũng chỉ tu luyện được 7 đạo phân thân, cũng không tu luyện được 9 đạo, tu luyện bảo vật này thuật vô cùng hao phí tâm thần. Cần cường đại thể phách xem như chống đỡ, bởi vì mỗi một vị phân thân, cần dung nhập tinh huyết của mình, đối bản thân thể tổn thương cực lớn, đại bộ phận tu sĩ nhìn thấy bên trong giới thiệu về sau. Lập tức từ bỏ, Liễu Vô Tà tựa hồ minh bạch, vì sao chân quý như thế bảo thuật đặt ở sát lục đạo tràng xem như khen thưởng. Những vấn đề này đối Liễu Vô Tà đến nói, thùng rỗng kêu to, hắn tu luyện thần ma cửu biến, nhục thân vượt xa người bình thường, lấy hắn hiện tại nhục thân phẩm chất tu luyện không ra 9 đạo phân thân. Tu luyện được một đạo vấn đề cũng không lớn, lúc này khoanh chân ngồi xuống, toàn lực lĩnh hội huyễn tượng xếp ảnh, tố nương không ở nơi này, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Liễu Vô Tà mở ra bát đại thức hải, ngũ đại nguyên thần toàn bộ động, hắn lực lĩnh ngộ vốn là không kém gì những cái kia tuyệt thế thiên kiêu. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Phía trước có thiên đạo thần thư gia trì, ngược lại là tiết kiệm chính mình thời gian một chút xíu trôi qua, theo Liễu Vô Tà không ngừng nghiên cứu, đối huyễn tượng xếp ảnh chờ mong càng lúc càng lớn, vạn ma cốc, giao chiến vẫn còn tiếp tục, trừ tà hội cùng sát tự liên minh thành viên lần lượt phái người đi vào. Không ngừng tiến đánh vạn ma điện, tác sát dẫn đầu 10 tên ma tộc cường giả điên cuồng luyện hóa. Đánh giằng co càng ngày càng kịch liệt, dầm dầm dầm, vô biên vô tận công kích, cuốn lên sóng to gió lớn. Vạn ma điện vậy mà thật bị bọn họ chấn lệch một chút vị trí. Tố nương ngồi ngay ngắn vạn ma điện vị trí trung ương. Đi theo chủ nhân bên cạnh nhiều năm như vậy, nắm giữ chủ nhân rất nhiều thủ đoạn, ngăn cản những người này, không có gì độ khó. Nhoáng một cái 5 ngày đi qua, vạn ma điện dần dần trách đi phía trước đường dây, mặt đất khe hở rất nhanh liền sẽ bạo lộ đi ra. Vạn ma chấn áp, tố nương quát chói tai một tiếng, từng đạo ma chi pháp tắc quét ngang bốn phía. Đây là vạn ma điện lợi hại nhất vạn ma chấn áp. Có thể chấn áp chư thiên vạn ma. Bất luận cái gì ma tộc, đều không thể ngăn cản vạn ma chấn áp, chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục, mau ngăn cản, tác sát quát chói tai một tiếng, tất cả ma tộc cường giả xông đi lên, nếu là không thể ngăn cản, cố gắng trước đó toàn bộ nước chảy về biển đông, phốc phốc phốc, xông đi lên những cái kia ma tộc không chịu nổi vạn ma chấn áp. Bị chấn động đến miệng phun máu tươi, vạn ma điện đối nhân tộc đến nói, chỉ là một tôn bình thường ma hoàng khí mà thôi, nhưng đối ma tộc huyết mạch có thiên nhiên áp chế, thật là đáng chết, vạn ma điện dần dần thoát ly chúng ta khống chế. Đến cùng là ai tại khống chế, vì sao không cảm giác được Liễu Vô Tà khí tức, tác sát giận mắng một tiếng, ý thức của hắn, thử qua xâm nhập vạn ma điện bên trong, đang muốn tìm kiếm Liễu Vô Tà hạ lạc, bị một cỗ cường đại hồn lực chấn vỡ, chỉ có thể lút ra ngoài, 5 ngày thời gian, Liễu Vô Tà không ngủ không nghỉ, cuối cùng để hắn lĩnh ngộ huyễn tượng xếp ảnh nhất chút ra lông. Thành công nhập môn, liền tiểu thành cũng không bằng, đứng người lên, lẩm nhẩm pháp quyết, dựa theo huyễn tượng xếp ảnh phía trên quỹ tích vận hành tước đoạt đi ra một giọt tinh huyết. Đi. tinh huyết dung nhập hư không bên trong, sau đó một bóng người xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Vô cùng suy yếu cảm giác lập tức đánh tới, tước đoạt tinh huyết đi ra, đối nhục thân tổn thương cực lớn, phân thân cùng bản thể giống nhau như đúc, bất luận là quần áo vẫn là ngũ quan, cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra, không biết phân thân chiến lực làm sao. Liễu Vô Tà hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để phân thân toàn lực công kích mình, phân thân thả người nhảy lên, trong tay xuất hiện một thanh không kém gì Ngự Long kiếm thần hoàng khí. Không nghĩ tới huyễn tượng xếp ảnh liền binh khí đều có thể phục khắc đi ra. Thi triển chính là Liễu Vô Tà tu luyện Cửu Thiên Thánh kiếm quyết. Chiêu thức thuần thục trình độ không kém chút nào bản thể, chỉ là khí huyết cùng thánh bảo khí cùng bản thể còn có chút chênh lệch. Tương đương với bản thể 8 thành tả hữu sức chiến đấu. Giơ lên Ngự Long kiếm, bản thể cùng phân thân cấp tốc chiến đấu đến cùng một chỗ. Bởi vì quá quen thuộc lẫn nhau, giao chiến mấy trăm chiêu, rất khó phân ra thắng bại. Thu, Liễu Vô Tà hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân thân hóa thành một giọt tinh huyết, trở lại thân thể của mình bên trong, vận chuyển một phen thần ma cửu biến, cảm giác suy yếu lập tức biến mất, rất nhanh khôi phục trạng thái toàn thịnh. Tiếp tục, Liễu Vô Tà cắn răng một cái, quyết định tiếp tục thâm nhập sâu, đổi lại bình thường thần vương cảnh, căn bản đi không đến nơi này, nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch được mấy cái thiên đạo quả. Lần này trọn vẹn xuyên qua nửa canh giờ. Phía trước xuất hiện một tòa kiếm trận, tại trong kiếm trận ở giữa khu vực, đứng một tôn sát lục kiếm khôi, thần hoàng ngũ trọng đến lục trọng cấp bậc sát lục kiếm khôi. Cộng thêm một bộ kiếm trận, dù cho là thần hoàng cửu trọng tới, đều rất khó toàn thân trở ra đi. Nhìn qua nơi xa kiếm trận, Liễu Vô Tà cúi đầu trầm tư, do dự muốn hay không xông một lần, vượt qua, tất nhiên lại có thể thu hoạch được nghịch thiên chí bảo. Cứ thế từ bỏ, hắn có chút không cam tâm, liều mạng, dù cho là thất bại, cũng không uổng công chuyến này. Liễu Vô Tà cắn răng một cái, cầm trong tay Ngự Long kiếm, thẳng hướng nơi xa sát lục kiếm khôi, một trận chiến này thủ thắng, lực chiến đấu của hắn lại có thể kéo lên một cái mới cao điểm, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, thật tốt mà luyện một cái phân thân. Mới vừa vào kiếm trận, nổi bồng bềnh giữa không trung những cái kia thần kiếm toàn bộ động, cho Liễu Vô Tà tạo thành cực lớn cảm giác áp bách. Chư thần kiếm trận, Liễu Vô Tà không cam lòng yếu thế, lấy ra Chu thần kiếm, vạn thanh thần kiếm đều xuất hiện, cấp tốc ép qua tòa kiếm trận này. Phân thân ra, một bên cùng sát lục kiếm khôi chiến đấu, còn muốn phá giải kiếm trận, Liễu Vô Tà không rảnh phân thân, đổi lại bình thường đối thủ cũng là không quan trọng, trước mặt tôn này sát lục kiếm khôi thực lực quá mạnh. Dung không được một tia sơ suất, ngươi cái thứ nhất xuất thế, về sau liền để ngươi ảnh nhất, kiếm trận liền giao cho ngươi. Liễu Vô Tà đối với đạo thứ nhất phân thân nói, đặt tên ảnh nhất, tư tưởng của hắn cùng chính mình không khác nhau chút nào. Từ hắn đến điều khiển chư thần kiếm trận, không thể thích hợp hơn, ảnh nhất không nói chuyện. Suy nghĩ của hắn chính là chủ thể tư duy chính là suy nghĩ của hắn, nhưng lại có thể độc lập suy nghĩ, đây chính là huyễn tượng xếp ảnh chỗ lợi hại, giải quyết đi kiếm trận uy hiếp, Liễu Vô Tà liền có thể toàn tâm ném vào đến trong chiến đấu đi. Ảnh nhất hai tay kết ấn, chư thần kiếm trận cấp tốc động, hai đại kiếm trận lẫn nhau đọ sức, sau khi tấn thăng chu thần kiếm, uy lực vô song, trấn áp thần hoàng cảnh không có cái gì vấn đề, chỉ một cái kiếm trở về, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, một kiếm chém về phía tôn kia sát lục kiếm khôi. Keng, một đạo vô ảnh kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, đâm trúng Liễu Vô Tà trước ngực, trực tiếp đem hắn hất bay đi ra. Thật nhanh kiếm, vậy mà có thể dự phán ta né tránh vị trí. Liễu Vô Tà nhìn qua trước ngực một đạo màu trắng vết tích, trên mặt toát ra vẻ khó tin, vừa rồi đạo kiếm khí kia quá mạnh, thế mà tại 12 kim chủng loại trên đài sen lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Để Liễu Vô Tà cấp tốc cảnh giác lên, Thiên La bộ thi triển, quỷ miêu mở ra, tất cả xung quanh Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, mượn nhờ Thiên La bộ nhẹ nhõm bước đến sát lục kiếm khôi trước mặt, lại là một đạo quỷ dị kiếm khí, tránh đi thiên địa quy tắc, xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Siêu, lần này Liễu Vô Tà nhẹ nhõm tránh đi, kiếm khí thất bại, ta Thiên La bộ tinh xảo không ít, chỉ cần phá vây đến sát lục kiếm khôi xung quanh ba trường, liền có thể mượn nhờ chấn tự quyết chấn tướng chấn áp. Liễu Vô Tà âm thầm nói, một kích thất bại, sát lục kiếm khôi còn không có kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã ép tới gần, quét quét quét, sát lục kiếm khôi liên tiếp xuất kiếm ba lần. Một kiếm so một kiếm cường đại, buộc Liễu Vô Tà không ngừng lùi lại, kiếm thế liên miên bất tuyệt, tựa như bài sơn đảo hải sóng khí, để Liễu Vô Tà trọn vẹn lùi mấy chục bước cái này mới đứng vững. Thật mạnh kiếm thuật, đây cũng là ta cho đến tận này gặp phải tối cường đối thủ. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù tôn này sát lục kiếm khôi tu vi không bằng sát thiên nhận, bằng vào bộ này tinh xảo kiếm thuật, chém giết đồng dạng thần hoàng bát trọng, hoàn toàn không có vấn đề, không dám khinh thường, lại lần nữa cư trú mà lên. Lần này cẩn thận rất nhiều, 12 kim chủng loại đài sen thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Mỗi khi Liễu Vô Tà tới gần hắn trong vòng 3 trường, cái kia thần bí kiếm thuật xuất hiện lần nữa, đem Liễu Vô Tà hất bay đi ra, chẳng lẽ liền không có biện pháp cận thân sao? Liễu Vô Tà cau mày, Tiếp tục như vậy, khẳng định không phải biện pháp. Chương 3852, Đại hư không trường. Nhiều lần cận thân, đều bị Sát Lục kiếm khôi bức lui, không cách nào tới gần mảy may. Tiếp tục như vậy, Liễu Vô Tà căn bản không có thủ thắng hy vọng. Ảnh Nhất mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao hắn tinh huyết lực lượng. Kéo dài như thế, đối nhục thân sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Mỗi một giọt tinh huyết, vô cùng chân quý, nhất định phải thừa dịp tinh huyết lực lượng hao hết phía trước. Đánh bại trước mặt Sát Lục kiếm khôi, chờ tinh huyết hao hết, Ảnh Nhất cũng sẽ biến mất, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà sẽ mất đi một giọt tinh huyết. Tinh huyết cũng không phải là bình thường huyết dịch, người bình thường mà ngoài tim bên trong chỉ có hơn 10 giọt. Đây cũng là huyễn tượng xếp ảnh nhiều nhất, chỉ có thể tu luyện được 9 đạo phân thân nguyên nhân. Thiên La Bộ lặp đi lặp lại thi triển, Liễu Vô Tà điều động 12 thành lực lượng, vẫn như cũ không cách nào tới gần Sát Lục kiếm khôi. Kiếm đạo của hắn tạo nghệ quá cao, Liễu Vô Tà kiếm thuật ở trước mặt hắn, không đáng giá nhắc tới. Thần ma thân thể, Liễu Vô Tà không muốn tiếp tục chờ đợi, phía ngoài chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Tố Nương không kiên trì được bao lâu, thân thể đột nhiên phóng to, nháy mắt no bạo dị tượng thời không, xung quanh thiên địa thay đổi đến vô cùng vặn vẹo, thần ma nhất quyền, tất nhiên không cách nào tới gần, vậy liền phóng to thân thể, một cách tự nhiên liền tới gần Sát Lục kiếm khôi, phiêu phù tại bốn phía kiếm trận, nháy mắt bị Liễu Vô Tà một quyền đánh nát. Ảnh Nhất thoát khỏi kiếm trận về sau, điều khiển chư thần kiếm trận, tạo thành 9 ấn hợp nhất, đi. Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, một quyền một kiếm hai bút cùng vẽ, thần quyền ngập trời, chế trụ Sát Lục kiếm khôi, để hắn hành động tốc độ đại đại chậm lại. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lại lần nữa thi triển Trấn Tự Quyết, đầy trời thiên địa quy tắc, bị giam cầm ở tại chỗ không cách nào động đậy. Câu hồn tác, các loại con bài chưa lật ra hết, Liễu Vô Tà triệt để không thèm đếm xỉa. Trấn Tự Quyết mới vừa thi triển, liền bị Sát Lục kiếm khôi phá giải. Đối mặt câu hồn tác, Sát Lục kiếm khôi không có biện pháp quá tốt. Oanh, thần ma nhất quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Sát Lục kiếm khôi trên thân thể. Đánh đến Sát Lục kiếm khôi không ngừng rút lui, một quyền này lực lượng có thể so với thần hoàng lục trọng thậm chí thất trọng. Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì giấu dốt, chém, chín kiếm quy nhất, chư thần kiếm trận chém ra đỉnh phong một kiếm, hoảng sợ kiếm khí, đem thiên địa quy tắc toàn bộ chấn vỡ, để bốn phía dị tượng không gian biến thành vô tận lỗ đen. Sát Lục đạo tràng bên trong không gian thay đổi đến cực kỳ không ổn định. Cơ hội tới, cái này còn không phải Liễu Vô Tà cuối cùng thủ đoạn. Hắn rất rõ ràng, những thủ đoạn này nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế lại Sát Lục kiếm khôi. Muốn đánh bại, không dễ như vậy. Phiên Thiên Ấn, lòng bàn tay xuất hiện một cái to lớn Phiên Thiên Ấn. Tất nhiên không có nguyên bộ pháp quyết, vậy liền hung hăng đập xuống, không tin nện không chết Sát Lục kiếm khôi. Sụp đổ, Sát Lục kiếm khôi tránh cũng không thể tránh, thân thể của hắn đã sớm bị câu hồn tác khống chế. Không cách nào động đậy, lại bị Chu Thần kiếm đỉnh phong một kích khóa chặt, cứ thế mà tiếp nhận cái này một kích, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, toàn bộ Sát Lục đạo tràng đều đang lắc lư, đại lượng thiên địa quy tắc rơi xuống từ trên không, tràng diện cực kỳ khủng bố, làm bụi bặm rơi xuống, quy tắc khôi phục, trước mặt Sát Lục kiếm khôi đã bị Phiên Thiên Ấn nện thành bánh thịt, nguy hiểm thật, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, trừ đả thần tiên cùng thần bí mảnh vỡ, nên vận dụng thủ đoạn toàn bộ vận dụng, thực lực đối phương nếu như mạnh hơn một chút, muốn đánh bại, liền không dễ như vậy. Phần thưởng lần này, có lẽ muốn so huyễn tượng xếp ảnh càng tốt hơn. Không biết sẽ khen thưởng thứ gì. Thu hồi Ảnh Nhất, Liễu Vô Tà vội vàng ngồi xuống điều tức. Đối lần này bảo vật vô cùng chờ mong. Điều chỉnh thời gian uống cạn chung trà. Cái này mới đứng lên. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Một bản thật mỏng sách vở, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Cùng hắn nói là sách vở, không bằng nói là mấy tấm gia thú. Thoạt nhìn như là sách vở dáng dấp, kỳ thật chính là một tấm to lớn gia thú trải qua cắt, điệp ra đến cùng một chỗ. Tiếp nhận gia thú, Liễu Vô Tà lông mày cau lại, đây là vật gì, mang tâm tình kích động, cẩn thận từng ly từng tí lật ra gia thú phía trên tường kép. Cái này tường kép mục đích là để phòng gia thú bên trên văn tự biến mất, cho nên mới làm đặc thù xử lý, bỏ đi tường kép về sau, gia thú bên trên xuất hiện một chút văn tự còn có một chút đồ án. 10 phần phức tạp, Liễu Vô Tà nhìn hồi lâu, sửng sốt nhìn không hiểu, đây là một môn trưởng pháp, trải qua nhiều lần quan sát, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, đây là một môn lợi hại bảo thuật. Hơn nữa còn là trường pháp, cuối cùng tại tường kép khe hở bên trong, biết được môn này trường pháp lai lịch, đại hư không trường, từ danh tự nhìn lại, môn này trường pháp uy lực không thấp, tối thiểu cao hơn ta cửu thiên thánh kiếm quyết, thậm chí không kém gì thần ma nhất quyền toàn thịnh một kích. Liễu Vô Tà nhìn xong về sau, khó nén trên mặt kinh hỉ, môn này trường pháp quá mức phức tạp, cần lĩnh ngộ hư không lực lượng, Liễu Vô Tà mặc dù hiểu sơ một chút, muốn đem trường pháp lĩnh ngộ ra đến, không dễ như vậy, trước lĩnh ngộ thử xem. Nếu như lĩnh ngộ không đi ra, chỉ có thể chờ đợi trở về trung tam vực thời điểm. Lại chậm rãi tìm hiểu, Liễu Vô Tà không nghĩ trì hoãn quá nhiều thời gian, lấy hắn thực lực hôm nay, tự vệ cũng không có vấn đề, Tố Nương bên kia còn có thể kiên trì một hồi, cho nên hắn tính toán thử xem, nếu như có thể tu luyện được một chiêu nửa thức, dạng này tiếp tục thâm nhập sâu liền có càng lớn nắm chắc. Tiếp xuống khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà toàn tâm ném vào đến đại hư không trưởng bên trong đi. Lấy trưởng ngự không, lấy trống không là trưởng, hóa trưởng là vực, vực chấn thiên địa, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cái này tứ đoạn lời nói là đại hư không trưởng tinh diệu nhất địa phương. Ý tứ đại khái Liễu Vô Tà minh bạch, lấy trưởng ngự không, chỉ là một trưởng lực lượng, có thể hóa thành vạn trưởng hư không, có thể nghĩ, một trưởng này lấy ra, tác động đến mặt có bao nhiêu lớn, lấy trống không là trưởng, hình dung có thể điều khiển hư không lực lượng, dung nhập trưởng pháp bên trong, hóa trưởng là vực, chỉ là trưởng pháp tu luyện tới trình độ nhất định, có thể đem xung quanh vạn dặm tạo thành trong lòng bàn tay lĩnh vực. Tại cái này mảnh lĩnh vực bên trong bất kỳ người nào đều mơ tưởng chạy trốn một trưởng này nghiền ép. Cuối cùng là vực chấn thiên địa, một trưởng này lấy ra, có thể trấn áp một phương tiểu thế giới, cần lĩnh ngộ được viên mãn cảnh, nhìn như chỉ có một trưởng, lại phân mấy cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn tấn thăng, cần cực cao lực lĩnh ngộ, Liễu Vô Tà đầu tiên từ lấy trưởng ngự không bắt đầu. Đây là đơn giản nhất, cũng là nhập môn quyển sách, đến mức phía sau vài câu tinh yếu, lấy năng lực hiện tại của hắn, liền tính lĩnh ngộ ra đến, đoán chừng cũng vô pháp thi triển, bảo thuật càng mạnh, đối tu luyện giả nhục thân, thần hồn, thánh bảo khí yêu cầu cũng càng ngày càng cao, Liễu Vô Tà rất tự tin, nhưng không tự đại, hắn hiện tại nhục thân, nhiều nhất cũng liền có thể so với thần hoàng lục thất trọng. Có thể đem nhập môn văn chương tìm hiểu ra đến, là đủ nghịch thiên, hạ quyết tâm về sau, triệt để tiến vào bế quan trạng thái, vạn ma cốc bên trong giao chiến, đã đến gây cấn giai đoạn, Tố Nương chặn lại một đợt công kích, trải qua thời gian nửa tháng, cuối cùng xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi, bị Tác Sát nắm lấy cơ hội, khống chế được khoảng 1/3 trận pháp, cướp được vạn ma điện một chút quyền khống chế. Tin tức này truyền ra, để Sát Thiên Nhận đám người trên mặt biểu lộ, cuối cùng dễ nhìn một chút, phái người tiếp tục tiến đánh vạn ma điện, tranh thủ tại trong vòng 5 ngày cầm xuống, chúng ta không thể tiếp tục chờ đi xuống. Sát Thiên Nhận phân phó, điều càng nhiều cao thủ, điên cuồng tiến đánh vạn ma điện, chỉ cần khống chế một nửa trận pháp, đến lúc đó Tác Sát liền có thể khống chế vạn ma điện. Để rời đi vạn ma cốc, đến lúc đó Liễu Vô Tà chỉ có thể mặc cho bọn họ xâm lược. 5 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhoáng một cái chính là 3 ngày đi qua. 3 ngày nay, Liễu Vô Tà một điểm đầu mối đều không có, đừng nói nhập môn, liền cánh cửa ở nơi nào đều không tìm được. Cái này đại hư không trưởng quá thâm ảo, lâu như vậy đi qua, ta vậy mà không tìm được lĩnh hội phương hướng, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Liễu Vô Tà có chút không cam tâm, lại bế quan 2 ngày, nếu như còn không thể mò lấy cánh cửa, chỉ có thể từ bỏ. Liễu Vô Tà nói xong, lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, thần thức rong chơi hư không, từ hư không bên trên thu lấy lực lượng thần bí, đây là tinh thần chi lực. Liễu Vô Tà đột nhiên tựa hồ bắt đến cái gì, hư không vô cùng mênh mông, cũng không có đặc biệt lực lượng, tinh thần chi lực là hư không bên trong một loại, ta có thể từ tinh thần chi lực bắt tay vào làm. Liễu Vô Tà muốn làm liền làm, lập tức rút ra tinh thần chi lực, cưỡng ép luyện hóa, sau đó mượn nhờ tinh thần chi lực diễn hóa đại hư không trường. Lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại, thất bại 99 lần về sau, một đạo chim non ảnh cuối cùng xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Trưởng ấn rất nhạt, gần như yếu không thể nhận ra, nhưng đối Liễu Vô Tà đến nói, đây là một cái khởi đầu tốt, mang ý nghĩa hắn nghiên cứu phương hướng là đúng, chỉ cần càng không ngừng lĩnh hội đi xuống, tất nhiên có thể lĩnh ngộ ra đến nhập môn quyển sách. Tìm tới thời cơ về sau, Liễu Vô Tà không ngủ không nghỉ, 2 ngày thời gian nhoáng một cái liền qua, tập hợp, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Hư không bên trên xuất hiện một đạo cái bóng nhàn nhạt, chợt nhìn giống như là một đoàn tầng mây, nhìn kỹ mới có thể phân biệt ra được, đây là một đạo trưởng ấn, chỉ là đạo trưởng ấn này muốn so bình thường trưởng ấn lớn vô số lần. Bao dung xung quanh trăm trưởng, chân chính đại hư không trưởng, có thể trấn áp một phương thiên địa, không sai, đã ngưng luyện ra tới một cái chim non ảnh, thử xem uy lực làm sao, không dám cầm ảnh nhất làm thí nghiệm, nếu là đem ảnh nhất đập chết, mang ý nghĩa chính mình tổn thất một giọt tinh huyết, giống như trước đó. Cầm Sát Lục Kiếm Khôi làm thí nghiệm không thể thích hợp hơn. Tiếp tục, thi triển thân pháp, hướng Sát Lục đạo tràng chỗ sâu lao đi, tiếp xuống đối mặt hẳn là thần hoàng bát trọng thậm chí cửu trọng Sát Lục Kiếm Khôi. Cái này đối ta đến nói, hẳn là một lần khiêu chiến hoàn toàn mới, thành công thì tấn cấp cường giả hạng nhất, thất bại cũng sẽ không mất đi cái gì, về sau lại tu luyện trở về là được. Liễu Vô Tà ngược lại là nhìn rất thoáng, tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, xuyên qua ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, phía trước xuất hiện 3 tôn Sát Lục Kiếm Khôi. Ngăn cản đường đi của hắn, không những như vậy, bọn họ còn đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh. T, Liễu Vô Tà nhịn không được hít sâu một hơi, quả nhiên như hắn suy đoán như thế, gặp phải chính là thần hoàng bát trọng cấp bậc Sát Lục Kiếm Khôi. Hơn nữa còn là 3 tôn, đối mặt 1 tôn, hắn hoàn toàn chắc chắn, đối mặt 3 tôn, sống sót xác suất cực thấp, việc đã đến nước này, hắn không có đường lui, 3 tôn Sát Lục Kiếm Khôi vậy mà phong kín lui ra Sát Lục đạo tràng vòng xoáy. Để phòng Liễu Vô Tà thừa cơ rút đi, chẳng lẽ ta phát động thứ gì? vì sao ngay cả đường lui đều bị phong kín? Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ nói ta đã thần vương cảnh tu vi, đánh bại số lớn thần hoàng cấp bậc Sát Lục Kiếm Khôi, xúc động Sát Lục đạo tràng cái nào đó cấm chế, mới đưa đến Sát Lục Kiếm Khôi muốn đem ta lưu lại. Liễu Vô Tà suy tư một phen về sau, suy nghĩ minh bạch một chút đạo lý, chờ đánh bại bọn họ, lập tức lui ra, để tránh xuất hiện càng nhiều không thể khống sự tình, hạ quyết tâm về sau, Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất kiếm. Chương 3853, Sát Lục đạo tràng tiết lộ. Đồng thời đối mặt ba tôn Sát Lục Kiếm Khôi, Liễu Vô Tà phần thắng cực thấp, cho nên tiên hạ thủ vi cường, ảnh nhất, xuất kiếm chớp mắt, lấy ra một giọt tinh huyết, hóa thành một đạo phân thân, nhào về phía sau lưng một tôn Sát Lục Kiếm Khôi, đối chiến ba tên thần khôi Liễu Vô Tà không có nhiều phần thắng. Đối chiến hai người không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ảnh nhất mục tiêu là ngăn chặn đối thủ, Liễu Vô Tà có thể phát giác được, ba tôn Sát Lục Kiếm Khôi nắm giữ một môn hợp kích chi thuật. Một khi để bọn họ vây kín, uy lực đại tăng, Ảnh nhất thân thể đột nhiên phóng to, trực tiếp thi triển thần ma cửu biến, thần ma nhất quyền phối hợp chư thần kiếm trận, chiến lực không thể so với bản thể yếu, dưới tình huống bình thường, phân thân chỉ có bản thể 8 thành tả hữu sức chiến đấu. Mượn nhờ chư thần kiếm trận, đền bù còn lại 2 thành, kiềm chế lại phía sau một người, Liễu Vô Tà có thể buông tay đánh cược một lần. Thần ma cửu biến, giống như Ảnh nhất, Liễu Vô Tà thi triển thần ma cửu biến, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất, đánh bại ba tôn Sát Lục Kiếm Khôi, liền tại vừa rồi, hắn cảm giác Vạn Ma Điện đang cùng chính mình mất đi liên hệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hy vọng Tố Nương có thể vì ta nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Ta bây giờ muốn lui ra Sát Lục đạo tràng, nhất định phải đánh bại ba người bọn hắn, Liễu Vô Tà âm thầm sốt ruột, lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể cầu nguyện Tố Nương nhiều kiên trì một hồi. Oanh, đấm ra một quyền, đem hai tôn Sát Lục Kiếm Khôi đẩy lui, lại không cách nào đem chém giết. Chiến đấu xa vào đến trạng thái giằng co, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Vạn Ma Cốc, ầm ầm, lần này, Sát Thiên Nhận cùng Quý Vũ Chân đích thân xuất thủ, lấy vô song tư thái, cuối cùng đem Vạn Ma Điện đánh bay hơn mấy trượng khoảng cách. Các ngươi mau nhìn, phía dưới này có một đạo khe hở. Vạn Ma Điện trách đi đường dây về sau, bị Liễu Vô Tà chém ra khe hở. Hiện ra ở trước mặt mọi người, đây là thông hướng giết chóc chiến trường thông đạo, Liễu Vô Tà đã tiến vào Sát Lục đạo tràng, lưu tam đao một cái phóng túng bắn, rơi vào khe hở biên giới, bắt được một tia sát phạt chi khí, có thể kết luận, phía dưới chính là Sát Lục đạo tràng lối vào. Nghe đến Liễu Vô Tà tiến vào Sát Lục đạo tràng, để Sát Tự Liên Minh cùng Trừ Tà Hội thành viên 10 phần tức giận. Bọn họ cuối cùng rõ ràng, vì sao Liễu Vô Tà đem Vạn Ma Điện phóng to phía sau bỏ vào nơi đây. Chúng ta đều trúng kế. Liễu Vô Tà căn bản liền không tại Vạn Ma Điện bên trong. Lý Quan Chu lúc này mở miệng nói, liền tại vừa rồi, tác sát khống chế hơn phân nửa Vạn Ma Điện, ý thức đã có thể đi vào trong đó, phát hiện Vạn Ma Điện bên trong trừ Tố Nương bên ngoài. Không còn gì khác người, chúng ta phải nhanh một chút xuất thủ, quyết không thể để Liễu Vô Tà còn sống rời đi thiên vực đạo tràng. Triển Vô Song cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Liễu Vô Tà đã khống chế thiên vực đạo tràng bên trong thiên đạo chi lực. Bây giờ lại tiến vào Sát Lục đạo tràng lâu như vậy. Đoán chừng thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Siêu siêu siêu, 7-800 tên cao thủ, một mạch phóng tới khe hở chỗ sâu, bên kia là sâu dưới lòng đất, lại bố trí kết giới, chặn lại ma khí ăn mòn, bọn họ có thể ở chỗ này giao chiến. Không tốt, là bọn họ xuống, giờ phút này trong kết giới, tụ tập đại lượng thần thủy tông cùng tinh thần kiếm tông đệ tử. Trừ số ít người còn chưa có đi ra, đại bộ phận thiên kiêu đã về tới bên ngoài, trải qua hơn 20 ngày rèn luyện, mỗi người thực lực cùng tu vi đều tăng lên không ít. Chuẩn bị chiến đấu, Tô Uyển Nhu ra lệnh một tiếng, bọn họ đã làm tốt, chịu chết chuẩn bị, giết sạch bọn họ, Sát Thiên Nhận không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Ra lệnh một tiếng, làm cho tất cả mọi người tốc độ cao nhất chu sát. Chờ giải quyết Tô Uyển Nhu bọn họ về sau, lại tiến về giết chóc chiến trường, hy vọng bọn họ cũng có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Khoảng cách thiên vực đạo tràng đóng lại còn sót lại 20 mấy ngày. Đầy đủ bọn họ tại Sát Lục đạo tràng bên trong lịch luyện thật lâu. Chiến đấu nháy mắt đánh vang. Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông đi trước đi ra đều là một chút bình thường thiên kiêu. Chỗ nào là bọn họ đối thủ, vẻn vẹn một cái đối mặt, mọi người liền bị hất bay đi ra, thực lực yếu kém mấy người, khí tức uể oải, bản thân bị trọng thương, mắt thấy bọn họ liền muốn mệnh mất mọi người chi thủ. Mấy đạo nhân ảnh đột nhiên từ Sát Lục đạo tràng nhập khẩu chui ra ngoài. Hiu hiu hiu, kiếm khí bén nhọn, phô thiên cái địa, là Lãnh Triệu Nam còn có Từ Lăng Tuyết cùng Cốc Thanh Yên bọn họ lui ra ngoài. Trải qua 20 mấy ngày lịch luyện, mỗi người thu hoạch tương đối khá. Thực lực đại trướng, bao gồm Ma Kinh Tuấn bọn họ, tu vi đều tăng lên tới thần hoàng lục trọng cảnh, Từ Lăng Tuyết cùng Cốc Thanh Yên hai người, thuận lợi đột phá đến thần hoàng bát trọng hậu kỳ, Lãnh Triệu Nam tăng lên tới thần hoàng bát trọng sơ kỳ. Xem ra bọn họ tại sát lục đạo tràng đều thu hoạch được không ít chỗ tốt, bằng không thì cũng sẽ không tăng lên nhiều như thế. Cảm thụ trong cơ thể của bọn họ mênh mông lực lượng, Sát Thiên Nhận còn có Lưu Tam Đao bọn họ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái này hai mươi mấy ngày, bọn họ toàn lực công kích Vạn Ma Điện, căn bản không có nhiều thời gian tu luyện, ngược lại tinh thần liên minh thành viên, từng cái tu vi tăng vọt, may mắn sát tự liên minh cùng trừ tà hội hợp nhất. Không phải vậy lấy sát tự liên minh thực lực, muốn đánh giết bọn họ, không dễ như vậy, Liễu Huynh xuất quan sao? Lãnh Triệu Nam hướng xung quanh những cái kia tinh thần liên minh đệ tử hỏi. Liễu Huynh còn không có xuất quan, đi trước xuất quan những đệ tử kia vội vàng trả lời. Mọi người theo ta xuất chiến, không thể để bọn họ tới gần sát lục đạo tràng nhập khẩu. Để tránh ảnh hưởng Liễu Huynh tu luyện, Lãnh Triệu Nam cầm trong tay trường kiếm dẫn đầu lao ra. Từ Lăng Tuyết cùng Cốc Thanh Yên theo sát phía sau, ba người bọn hắn thực lực tối cường, có thể ngăn cản được đại bộ phận cường giả. Liễu Vô Tà thê tử giao cho ta, mấy người khác giao cho các ngươi. Quý Vũ Chân nói xong, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Từ Lăng Tuyết trước mặt. Triển Vô Song, Lãnh Triệu Nam giao cho ngươi, Cốc Thanh Yên giao cho ta, những người còn lại toàn bộ xuất thủ, lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn họ toàn bộ chém giết. Sát Thiên Nhận lúc này hạ lệnh, chỉ cần giải quyết đi Cốc Thanh Yên cùng Lãnh Triệu Nam ba người, còn lại những người kia không đáng để lo. Ba người này chiến lực tối cường, như muốn chém giết không phải dễ dàng như vậy. Bất luận là nhân số còn thực lực tổng hợp, Kinh Thần Kiếm Tông bên này kém xa Sát Tự Liên Minh cùng Trừ Tà Hội. Vẻn vẹn một phen va chạm, Kinh Thần Liên Minh thành viên lại lần nữa bị hất bay đi ra. Lần bị thương này nhân số càng nhiều, Trừ Tà Hội một chút thành viên tránh đi bọn họ về sau, hướng sát lục đạo tràng nhập khẩu tiến đến. Liền tại bọn hắn sắp đến sát lục đạo tràng nhập khẩu một khắc này, một luồng khí tức kinh khủng từ sát lục đạo tràng lối vào tuôn ra, phanh phanh phanh, tiến lên mười mấy người bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ hất bay đi ra, chấn động đến miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất bên trên không ngừng kêu rên. Là ai? Thành viên khác như Lâm Đại Địch, ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem sát lục đạo tràng nhập khẩu. Một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Trúc Dung. Tiến vào sát lục đạo tràng 20 ngày, Trúc Dung được như nguyện tìm tới chính mình cần bảo vật, thành công đột phá đến thần hoàng cửu trọng cảnh. Sát Thiên Nhận cùng Quý Vũ Chân bọn họ đồng thời dừng tay, một mặt cảnh giác nhìn hướng Trúc Dung. Nhìn thấy Trúc Dung đi ra, Lãnh Triệu Nam bọn họ cuối cùng thở dài một hơi. Có Trúc Dung tại, liền tính ngăn cản không nổi bọn họ, kiềm chế bọn họ đầy đủ, Thần Thủy Tông đệ tử bắt đầu là những cái kia thụ thương đệ tử chữa thương. Trải qua một phen điều trị, vừa rồi thụ thương mười mấy tên đệ tử thương thế được đến cứu chữa, chỉ là tạm thời không thể tiếp tục chiến đấu. Trúc Dung, đây là chúng ta nhân tộc ở giữa ân oán, ngươi quả thật muốn hoành xiên một chân sao? Chỉ cần ngươi không can thiệp giữa chúng ta chiến đấu, ta có thể nói cho ngươi chỗ nào có thể tìm đến Vu tộc hạ lạc. Sát Thiên Nhận ánh mắt rơi vào Trúc Dung trên mặt, hy vọng Trúc Dung không muốn can thiệp bọn họ ở giữa ân oán. Trúc Dung trên mặt toát ra một chút do dự, hắn mặc dù trùng sinh rất lâu rồi, lại không có tìm tới Vu tộc bộ lạc, chỉ là liên hệ đến một chút giải rác Vu tộc cường giả. Muốn phục hưng Vu tộc, cần đem tất cả Vu tộc triệu tập đến cùng một chỗ. Chỉ dựa vào chính mình, rất khó để Vu tộc quay về thời kỳ thượng cổ. Sát Thiên Nhận đưa ra điều kiện này, xác thực rất có lực hấp dẫn. Thượng cổ thế gia bọn họ liên quan đến các mặt, liền một chút viễn cổ sự tình đều biết rất nhiều, bao gồm Vu tộc một chút bí mật. Ta đáp ứng hắn, đương nhiên phải tuân thủ hứa hẹn. Trúc Dung do dự một lát sau, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Nghe đến Trúc Dung cự tuyệt, Sát Thiên Nhận đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia dữ tợn. Triển Vô Song, ngươi có thể kiềm chế lại hắn sao? Lần trước Huyền Thiết Thành đại chiến, Triển Vô Song liền kiềm chế Trúc Dung, bây giờ Trúc Dung đột phá đến thần hoàng cửu trọng, Triển Vô Song tu vi mặc dù tăng lên một chút nhưng không phải rất nhiều. Ta thử xem. Triển Vô Song không phải quá xác định, cần chiến đấu mới có thể rõ ràng. Nói xong, Triển Vô Song một cái phóng túng bắn lướt về phía Trúc Dung, chiến đấu nháy mắt đánh vang. Triển Vô Song lấy ra Thanh Loan Song Thể, tả hữu giáp công, giống như Huyền Thiết Thành, mục đích là kiềm chế lại Trúc Dung, cho Sát Thiên Nhận bọn họ tranh thủ cơ hội. Giết chết Trúc Dung không phải con mắt của bọn hắn, con mắt của bọn hắn chính là chém giết Liễu Vô Tà. Chỉ cần Liễu Vô Tà chết, Trúc Dung cùng Liễu Vô Tà ở giữa khế ước tự nhiên hết hiệu lực. Đến lúc đó Sát Thiên Nhận hơi vận dụng một chút năng lực, liền có thể để Trúc Dung nghe theo sắp xếp của hắn. Vô bàn quay, Trúc Dung vẫy tay một cái, một tôn kinh khủng đại ma bàn lăng không hiện lên, tạo thành cuồn cuộn lực lượng, áp chế Triển Vô Song không ngừng lùi lại. Vu tộc thượng cổ bí thuật. Sát Thiên Nhận đôi mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng. Xem ra Trúc Dung từ sát lục đạo tràng bên trong tìm tới Vu tộc một chút bí bảo, trợ giúp hắn chữa trị tu vi, chỉ có đạt tới thần hoàng cửu trọng mới có thể thi triển như vậy nghịch thiên Vu tộc bí thuật. Oanh, Triển Vô Song không địch lại, trực tiếp bị đụng bay đi ra, lập tức phân cao thấp, cùng Huyền Thiết Thành so sánh, Trúc Dung thực lực tăng lên rất nhiều. Các ngươi mấy cái cũng lên đi. Sát Thiên Nhận chọn lựa mấy tên thực lực khá mạnh thiên kiêu, phối hợp triển Vô Song, có lẽ có thể ngăn chặn Trúc Dung tiến công. Nhân cơ hội này, Sát Thiên Nhận cùng Quý Vũ Chân bên kia cùng theo động. Cùng vừa rồi một dạng, Quý Vũ Chân đối thủ là Từ Lăng Tuyết, Cốc Thanh Yên đối thủ là Sát Thiên Nhận, Lưu Tam Đao dẫn đầu mấy tên cao thủ, ngăn cản Lãnh Triệu Nam. Mặc dù Lãnh Triệu Nam tu vi hơi cao một bậc, không chịu nổi Sát Tự Liên Minh bên này cường giả quá nhiều. Hai quyền khó địch bốn tay, trăm chiêu về sau, Lãnh Triệu Nam liền ở vào hạ phong, theo nhân số không ngừng gia tăng, Trúc Dung muốn đánh bại bọn họ, không dễ như vậy, khe nứt lớn bên trong, truyền ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, tất cả những thứ này, Liễu Vô Tà toàn bộ biết, lại không có biện pháp gì, phái người đi tru sát những cái kia người bị thương, buộc bọn họ trở về thủ. Sát Thiên Nhận điều động mấy tên cao thủ, đi tru sát Kinh Thần Liên Minh tụ thương thành viên, buộc Lãnh Triệu Nam bọn họ trở về thủ, dạng này bọn họ liền có cơ hội thừa cơ đánh lén. Thật sự là hèn hạ vô sỉ, các ngươi đối thủ là ta, Lãnh Triệu Nam hét lớn một tiếng, dùng thân thể ngăn cản những người kia, quyết không thể để bọn họ đạt được, sinh tử cừu địch chính là như vậy, người không chết thì là ta vong, không có bất kỳ cái gì đạo nghĩa có thể giảng, đổi lại là Liễu Vô Tà, đồng dạng sẽ làm như vậy, đã không chết không thôi, hà tất cùng bọn họ nói nhảm, chỉ có chảm thảo trừ căn, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chương 3854, hư không chi uy. Sát Tự Liên Minh nhân số đông đảo, điều đi ra một nhóm người, đi công kích những cái kia tụ thương Kinh Thần Liên Minh thành viên. Lãnh Triệu Nam thấy thế, vô cùng tức giận, chỉ có thể bước ra đi nghĩ cách cứu viện những người kia. Cái này cũng cho Lưu Tam Đao bọn họ mang đến cơ hội. Bá Vương Ba Đao, Lưu Tam Đao trong tay quái đao nghiêng bổ đi ra, đem không gian xé ra một đạo lỗ hổng, ép về phía Lãnh Triệu Nam sau lưng. Những cường giả khác thấy thế, nhộn nhịp xuất kích, không cho Lãnh Triệu Nam xuất thủ nghĩ cách cứu viện cơ hội. Bày ở Lãnh Triệu Nam trước mặt chỉ có hai con đường. Đệ nhất từ bỏ ngăn cản, nghĩ cách cứu viện những cái kia thụ thương đồng bạn, thứ hai toàn lực ngăn cản Lưu Tam Đao bọn họ, từ bỏ đồng bạn chết sống, mắt thấy Lãnh Triệu Nam sẽ chết tại bọn hắn chi thủ. Ba cỗ cường hoành khí tức, từ Sát Lục Đạo Tràng chỗ sâu bắn ra mà ra, giống Hải Đà Long, Thái Âm U Huỳnh, Tiểu Bằng ba đại thần thú từ Sát Lục Đạo Tràng bên trong thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Quanh thân thả ra khí tức cực kỳ kinh khủng, Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long đột phá đến Thần Hoàng ngũ trọng, Tiểu Bằng đột phá đến Thần Hoàng lục trọng, lại là thần thú thân thể, cường hoành đến rối tinh rối mù, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Lưu Tam Đao bọn họ cắn xuống. Đối mặt ba tôn cuồng bá thần thú, Lưu Tam Đao bọn họ chỉ có thể lựa chọn lui lại. Đa tạ ba vị kịp thời xuất hiện, mới bảo vệ được bọn họ. Lãnh Triệu Nam cảm kích nhìn thoáng qua Hải Đà Long ba người bọn hắn. Nếu không phải ba người bọn hắn kịp thời xuất hiện, thụ thương những cái kia Kinh Thần Liên Minh thành viên, sớm đã là từng cỗ thi thể, còn thừa những người kia giao cho chúng ta ba cái. Hải Đà Long liếm liếm răng nanh sắc bén, nhìn hướng Sát Tự Liên Minh còn thừa những cường giả kia. Thái Âm U Huỳnh rất ít nói, đôi mắt bên trong khí thế hung ác, đã nói rõ tất cả. Tiểu Bằng là tu vi cao nhất một cái, bình thường thời điểm, thế mà cái giám sóc cùng sau lưng Hải Đà Long, ba đại thần thú luận trí tuệ, Hải Đà Long cao nhất, dù sao sống vô số năm tháng, luận huyết mạch, Tiểu Bằng nhất thuần, thứ nhì Thái Âm U Huỳnh, Hải Đà Long trong cơ thể chỉ là ẩn chứa một tia long tộc huyết mạch mà thôi. Chư vị cẩn thận, Lãnh Triệu Nam dặn dò một câu, để bọn họ nhất thiết phải cẩn thận, Sát Tự Liên Minh cùng Trừ Tà Hội cao thủ nhiều như mây, để tránh lật thuyền trong mương. Hải Đà Long nhẹ gật đầu, dẫn đầu Thái Âm U Huỳnh cùng Tiểu Bằng giết ra ngoài. Giống như trước đó, Tiểu Bằng phụ trách trấn áp, nhỏ Huỳnh phụ trách đánh lén, ta phụ trách va chạm, Hải Đà Long đối với Thái Âm U Huỳnh cùng Tiểu Bằng nói. Đây là bọn họ nghiên cứu đi ra một bộ hợp kích chiến thuật. Tiểu Bằng giam cầm thuật dùng tốt phi thường, Thái Âm U Huỳnh tốc độ cực nhanh, Hải Đà Long hình thể khổng lồ, bộ này hợp kích chi thuật đem bọn họ ưu thế triệt để phát huy ra. Sắp xếp xong xuôi về sau, ba đại thần thú nháy mắt giết vào đám người, Côn Bằng bảo thuật, giam cầm, Tiểu Bằng vỗ hai cánh, bốn phía không gian không ngừng mà bị giam cầm, dần dần ảnh hưởng đến khu vực khác, liền Sát Thiên Nhận cùng Cốc Thanh Yên bên kia đều bị tác động đến. Những cái kia bình thường thần hoàng cảnh, thân thể không cách nào động đậy, trơ mắt nhìn Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long phóng tới bọn họ. Thái Âm U Huỳnh tốc độ cực nhanh, móng vuốt sắc bén, lăng không đảo qua, mười mấy tên cao thủ trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn máu loãng. Hải Đà Long càng là khủng bố, thân thể khổng lồ nghiền áp xuống, vượt qua 20 tên cường giả bị hắn đâm chết, tình hình chiến đấu cực kỳ mãnh liệt, vẻn vẹn một cái đối mặt, Sát Tự Liên Minh bên này tổn thất nặng nề, để Sát Thiên Nhận vô cùng tức giận, các ngươi đều làm ăn cái gì không biết, chẳng lẽ liền sẽ không tản ra, từng cái đánh tan, không cho bọn họ hợp kích cơ hội. Sát Thiên Nhận giận dữ mắng mỏ một tiếng, để ở vào mộng bức trạng thái bên trong Sát Tự Liên Minh thành viên lập tức kịp phản ứng, nhanh tản ra. Lưu Tam Đao vung tay lên, bất luận là Sát Tự Liên Minh thành viên, vẫn là Trừ Tà Hội thành viên, toàn bộ phân tán bốn phía, vây quanh ba đại thần thú, mỗi 100 người là một tổ, từng cái công kích. Lưu Tam Đao lại lần nữa phân phó nói, hai đại liên minh thành viên cấp tốc tổ đội, tạo thành tiểu nhân vòng chiến, cưỡng ép đem ba đại thần thú chia cắt thành ba cái khu vực. Bộ này chiến thuật xác thực dùng tốt, cắt đứt ba đại thần thú ở giữa liên hệ, sát tự liên minh cùng trừ tà hội nhân số đông đảo. Bằng vào nhân số ưu thế, rất nhanh liền có thể đem ba đầu thần thú chém giết ở nơi này. Sát lục đạo tràng bên trong, Liễu Vô Tà còn tại đau khổ giao chiến, ảnh nhất kiềm chế lại một tôn sát lục kiếm khôi, còn lại hai tôn sát lục kiếm khôi thực lực cực mạnh. Liễu Vô Tà nhiều lần công kích, đều vô công mà trở lại, nhất hào, số 2, rơi vào đường cùng, lấy ra hai tôn thần khôi, để bọn họ kiềm chế lại một tôn sát lục kiếm khôi. Đột phá đến thần vương ngũ trọng về sau, Liễu Vô Tà thực lực phát sinh to lớn biến hóa, để hai đại thần khôi thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, ánh mắt nhìn hướng cuối cùng một tôn sát lục kiếm khôi. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra rét lạnh sát khí. Bên ngoài phát sinh tất cả, hắn toàn bộ biết, nhất định phải mau chóng giải quyết đi nơi này sát lục kiếm khôi. Không phải vậy thê tử cùng Hải Đà Long bọn họ liền có nguy hiểm. Nhìn như tình hình giằng co, chờ bọn hắn chém giết Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh về sau, chiến cuộc tất nhiên có khuynh hướng sát tự liên minh bên kia. Trúc Dung tuy mạnh, cuối cùng chỉ có một người, sát tự liên minh cùng trừ tà hội tất cả thành viên chung vào một chỗ. Chừng 5-600 người, khổng lồ như thế đội ngũ, đủ để diệt sát tất cả tinh thần liên minh thành viên. Thần ma nhất quyền, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên biến lớn, nó bạo xung quanh dị tượng không gian, hoảng sợ quyền ý, càn quét thiên địa, làm cho cả sát lục đạo tràng đều đang run rẩy. Phiên thiên ấn, địa ngục thần điện, câu hồn tác, Liễu Vô Tà con bài chưa lật ra hết, hắn không muốn chờ đi xuống, thần bí mảnh vỡ chụp tại lòng bàn tay, chờ bắt đến cơ hội, sẽ không chút do dự ném đi ra. Ảnh nhất từng bước lui lại, không phải là đối thủ của sát lục kiếm khôi, hắn thực lực chỉ tương đương với bản thể tám thành tả hữu, có thể kiềm chế lâu như vậy, đủ để nghịch thiên. Nhất hào cùng số 2 bên kia cũng không khá hơn chút nào. Bàn về sức chiến đấu, Liễu Vô Tà thực lực đã mạnh hơn hai đại thần khôi. Ầm ầm, địa ngục thần điện phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, nện đến thiên địa không ngừng lắc lư, dị tượng không gian rơi vào một vùng tăm tối, đứt gãy pháp tắc, phát ra tiếng đinh đông, giống như là binh khí va chạm, lại giống là nổi trống đang vang lên. Thần ma nhất quyền chế trụ sát lục kiếm khôi, tăng thêm chấn tự quyết nghiền ép, sát lục kiếm khôi hành động tốc độ đại đại bị ngăn trở. Nhân cơ hội này, đếm mãi không hết câu hồn tác, đem sát lục kiếm khôi một mực vây khốn khiến cho không cách nào động đậy. Đi chết đi, cơ hội chớp mắt là qua. Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, phiên thiên ấn cùng địa ngục thần điện đồng thời đập xuống. Cuồng bạo khí thế, tựa như một đạo dòng lũ sắt thép, đánh tới bốn phương tám hướng, sụp đổ, sát lục kiếm khôi cứ thế mà bị Liễu Vô Tà đập trúng, trực tiếp đánh bay đến nơi xa. Đổi lại phía trước sát lục kiếm khôi, đã sớm bị phiên thiên ấn nện thành bánh thịt, trước mắt tôn này sát lục kiếm khôi, chỉ là nhận đến một chút trọng thương mà thôi, bốn mùa quét gió chém. Liễu Vô Tà lợi dụng đúng cơ hội, ngang nhiên xuất kiếm, một cỗ bế nghệ kiếm thế, đem xung quanh ngàn trượng, trực tiếp san thành bình địa, dị tượng biến mất, biến thành một mảnh hoang vu đại lục. Sát lục đạo tràng vốn là một chỗ độc lập bí cảnh, dùng đại thủ đoạn mở ra tới, sát lục kiếm khôi không kịp làm ra phản ứng, Liễu Vô Tà kiếm cương đã đến, răng rác, to lớn đầu, bị một kiếm chém xuống, hồng hộc, Liễu Vô Tà miệng lớn thở dốc, điều động nhiều như vậy thủ đoạn, để hắn nhục thân đạt tới cực hạn, thần ma cửu biến không kiên trì nổi, chỉ có thể trở về hình dáng ban đầu. Phanh phanh phanh, mặt khác một chỗ, ảnh nhất cùng số 2 còn có nhất hào bị hai tôn sát lục kiếm khôi hất bay. Trên thân thể nhiều hơn rất nhiều vết rách, nhất là ảnh nhất, thương thế vậy mà có thể truyền lại đến Liễu Vô Tà trong cơ thể. Phân thân thụ thương, bản thể cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng, không thể thi triển thần ma cửu biến, muốn đánh giết bọn họ, sợ rằng không dễ như vậy. Liễu Vô Tà biểu lộ ngưng trọng, vừa rồi có thể đánh giết một tôn sát lục kiếm khôi, hắn gần như vận dụng tất cả thủ đoạn, dựa vào thần ma nhất quyền mới ngăn chặn đối thủ, còn lại cái này hai tôn sát lục kiếm khôi cũng không bị bao nhiêu công kích, đánh bay ảnh nhất về sau, hai đại sát lục kiếm khôi đồng thời lướt về phía Liễu Vô Tà. Ảnh nhất, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, ảnh nhất cấp tốc lướt lên, lại một lần nữa phóng tới sát lục kiếm khôi. Nhất hào cùng số 2 không cần triệu hoán, đã cầm trong tay âm dương xích, phân biệt công kích sát lục kiếm khôi hai bên trái phải. Tất cả hy vọng chỉ có thể ký thác đại hư không trưởng. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt, tất nhiên không cách nào vận dụng thần ma cửu biến, chỉ dựa vào thủ đoạn khác lại không cách nào đánh giết sát lục kiếm khôi. Chỉ có đại hư không trưởng còn không có vận dụng, đối mặt xông về phía mình sát lục kiếm khôi, Liễu Vô Tà bỗng nhiên hít sâu một hơi, thái hoang thế giới bên trong thánh bảo khí ầm vang mà động, tràn vào toàn thân, lần thứ nhất thi triển, khó tránh khỏi không lưu loát. Liễu Vô Tà còn cần một đoạn thời gian rèn luyện, giơ bàn tay lên, một đạo cái bóng nhàn nhạt phiêu phù ở giữa không trung, đại hư không trưởng. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình thánh bảo khí giống như là thủy triều điên cuồng mà tuôn ra, vẻn vẹn nửa hơi tả hữu, Thái Hoang thế giới bên trong thánh bảo khí bị rút đi 7-8 phần, để thân thể của hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Không hổ là hoang cổ cấp bậc bảo thuật, vẻn vẹn một trường liền tiêu hao hết ta nhiều như thế thánh bảo khí. Nếu có thể triệt để lĩnh ngộ ra đến, cần bao nhiêu thánh bảo khí mới có thể thôi động? Liễu Vô Tà âm thầm nói, không kịp cân nhắc mặt khác, bởi vì sát lục kiếm khôi đã cướp đến trước mặt mình, lại không ra tay, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đổi lại những người khác, sinh tử tồn vong thời khắc, có thể lui ra sát lục đạo tràng. Liễu Vô Tà sau lưng xuất khẩu, bị sát lục kiếm khôi ngăn lại, chỉ có thể lựa chọn ngạnh chiến, giết. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên vẻ điên cuồng. Đại hư không trưởng hung hăng đè xuống, không có cuồng bạo sóng khí, không có rung trời khí thế, lại làm cho toàn bộ dị tượng không gian rơi vào giống như chết yên tĩnh. Những cái kia đứt gãy pháp tắc, giống như là bị người thi triển định thân thuật, toàn bộ dừng lại tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Liền ảnh nhất còn có sát lục kiếm khôi bọn họ tốc độ đều nhận lấy áp chế, làm sát lục kiếm khôi đến Liễu Vô Tà trước mặt thời điểm, lại không cách nào tiến lên một bước, tựa hồ bị lực lượng nào đó cho khóa chặt. Nhàn nhạt hư ảnh che khuất bầu trời, để sát lục kiếm khôi thân thể run không ngừng, tạch tạch tạch, hoang vu trên mặt đất không ngừng nổ tung, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Kinh khủng như vậy một màn, để Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Đại hư không trưởng rất mạnh, chỉ là không nghĩ tới mạnh đến trình độ như vậy, chém giết tới sát lục kiếm khôi trơ mắt nhìn xem đại hư không trưởng nghiền ép xuống, sụp đổ, đất rung núi chuyển, cuồng bạo gió lốc quét ngang bốn phía, đem ảnh nhất còn có hai đại thần khôi toàn bộ hất bay đi ra, bao gồm nơi xa tôn kia sát lục kiếm khôi đều không chịu nổi, trọn vẹn lui ra ngoài hơn 10 trượng. Liễu Vô Tà tận mắt nhìn thấy đại hư không trưởng rơi vào trước mặt sát lục kiếm khôi trên thân thể, sát lục kiếm khôi cứng rắn thân thể giống như bùn đất đồng dạng, nhẹ nhõm bị đại hư không trưởng ép thành bột mịn. Chương 3855, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. To lớn sát lục kiếm khôi cứ thế mà bị đập thành bột phấn, để Liễu Vô Tà trợn mắt há hốc mồm. Cái này, đây là ta tạo thành. Nhìn qua biến mất sát lục kiếm khôi, Liễu Vô Tà ý thức nhất thời nửa khắc không có khôi phục lại. Thiên địa pháp tắc dừng lại ba hơi tả hữu, cái này mới khôi phục vận chuyển, còn sót lại tôn kia sát lục kiếm khôi một cái bắn ra. Lách qua ảnh nhất, hướng Liễu Vô Tà phi nhanh mà tới, chỉ cần chu sát Liễu Vô Tà, bất luận là ảnh nhất, vẫn là thần khôi, đều sẽ mất đi sức chiến đấu, nhất là ảnh nhất, bản thể tử vong, phân thân cũng sẽ đi theo biến mất. Cho tới giờ khắc này, Liễu Vô Tà mới từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại. Trong cơ thể thánh bảo khí còn dư lại không có mấy, đã không đủ để chống đỡ hắn thi triển trường thứ hai. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sát lục kiếm khôi xông về phía mình. Tình huống đối Liễu Vô Tà cực kỳ bất lợi, không có thánh bảo khí chống đỡ, chỉ có thể mặc cho sát lục kiếm khôi xâm lược. Ảnh nhất cùng số 2 đã không kịp cứu viện, trơ mắt nhìn xem sát lục kiếm khôi một kiếm chém xuống. Liều mạng, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, thân thể không lui mà tiến tới, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà cùng sát lục kiếm khôi đánh tới cùng một chỗ. 12 kim chủng loại đài sen một mực giữ vững hắn nhục thân. Chỉ cần chặn lại cái này một kích, hắn có biện pháp chu sát sát lục kiếm khôi. Oanh, một đạo kinh thiên gợn sóng, giống như thủy triều, tuôn hướng bốn phía, siêu, chụp tại lòng bàn tay thần bí mảnh vỡ nổ bắn ra đi. Xuyên thủng sát lục kiếm khôi thân thể, nháy mắt phá hủy hắn sinh cơ, tước đoạt giết chóc tinh huyết, khụ khụ khụ, Liễu Vô Tà thân thể bay rớt ra ngoài. Máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo, 12 kim chủng loại đài sen chặn lại đại bộ phận công kích. Còn có một phần nhỏ lực lượng thương tới đến nhục thân. Vấn đề không phải rất lớn, nghỉ ngơi một lát liền có thể chữa trị. Nguy hiểm thật, nếu không phải 12 kim chủng loại đài sen thay ta ngăn cản được cái này một kích, đã sớm bị sát lục kiếm khôi ép thành thịt nát. Liễu Vô Tà miệng lớn hô hấp, vội vàng vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hấp thụ thiên địa bên trong thánh bảo khí, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, phun ra một ngụm chọc khí, sát lục kiếm khôi đã biến mất, trên bầu trời phiêu phù ba giọt giết chóc tinh huyết, Liễu Vô Tà toàn bộ đem luyện hóa, tăng lên chính mình huyết mạch chi lực, không biết lần này có thể khen thưởng cái gì. Liễu Vô Tà đứng lên, đem ảnh nhất thu vào trong cơ thể, tiếp tục ôn dưỡng. Nhất Hào cùng số 2 trở lại Thái Hoang thế giới, trải qua trận này, hai đại thần khôi thực lực lại tăng lên không ít. Oanh, không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, một tôn huyền kim sắc tháp cao rơi vào trước mặt hắn. Cường hoành lực trùng kích, đem Liễu Vô Tà đụng bay đi ra, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Đây là ban thưởng gì? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, hướng huyền kim sắc tháp cao đi đến, khiến người thâm bất khả chắc khí tức từ trong tháp thẩm thấu ra, để Liễu Vô Tà hô hấp vì đó một lười biếng, phảng phất bị nào đó tôn hồng hoang mãnh thú cho tập trung vào. Thật mạnh thần tháp, từ thiên địa pháp tắc nhìn lại, tôn này pháp bảo đã đạt tới cực phẩm thần hoàng khí, thậm chí càng cao. Liễu Vô Tà không chắc chắn lắm nói, đây chỉ là phỏng đoán của hắn. Thần tháp phía trên rất nhiều quy tắc, hắn chưa bao giờ thấy qua, tuyệt không phải bình thường thần hoàng khí có khả năng nắm giữ. Thu lấy, Liễu Vô Tà vẫy tay, muốn đem thần tháp bỏ vào trong túi. Kỳ quái là, bất luận hắn dùng lực như thế nào, thần tháp thờ ơ, yên tĩnh đứng sừng sững ở đó. Chuyện gì xảy ra, vì sao không cách nào thu lấy? Liễu Vô Tà chau mày, hắn cửu tử nhất sinh, mới đánh bại ba tôn sát lục kiếm khôi, thu hoạch được môn này thần tháp, lại không cách nào thu lấy, để hắn mười phần biệt khuất. Nếu là cứ như vậy rời đi, khẳng định không có cam lòng, tới tay bảo vật, há có từ bỏ lý lẽ. Thôn Thiên Thần Đỉnh, hấp thu, một tòa đen nhánh động khẩu, phiêu phù tại thần tháp trên không, muốn đem cưỡng ép thôn phệ đi vào. Thôn phệ nửa ngày, thần tháp phảng phất mọc rễ, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Làm sao sẽ dạng này? Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, các loại biện pháp hắn đều thử qua một lần, thần tháp không có cái gì phản ứng, chẳng lẽ cần nhỏ máu nhận chủ? Đột nhiên, trong đầu một tia sáng hiện lên, lập tức vạch phá ngón tay, gạt ra một điểm máu tươi nhỏ xuống đến thần tháp bên trên. Liền tại Liễu Vô Tà máu tươi tiếp xúc thần tháp một khắc này, một cỗ cường đại hấp lực từ thần tháp chỗ sâu truyền ra, cưỡng ép đem Liễu Vô Tà thân thể lôi kéo đi vào. Chuyện gì xảy ra? Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào thần tháp chỗ sâu, ở trước mặt phía trước ánh mắt xuất hiện lần nữa thời điểm. Đi tới một chỗ to lớn trên bình đài, tại chính giữa bình đài vị trí, đứng sừng sững một tòa cao bia, phía trên ghi chép rất nhiều văn tự, sải bước, hướng trên bình đài cao bia đi đến, ngẩng đầu hướng cao bia nhìn, cái này xem xét, để Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, có thể trấn áp tất cả, cần thiên địa huyền hoàng khí mới có thể thôi động. Liễu Vô Tà vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền hiểu một cái đại khái, tôn này thần tháp tên là Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, truyền thừa từ lúc nào, phía trên không có ghi chép, từ miêu tả nhìn lại, có lẽ rất xa xưa, bình thường thánh bảo khí không cách nào thôi động, cần thiên địa huyền hoàng khí mới có thể điều khiển Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Liễu Vô Tà tựa hồ minh bạch, vì sao phía trước chính mình không cách nào thu lấy tháp này. Theo văn tự tiếp tục nhìn xuống, cao dưới tấm bia mặt ghi chép thì là một thiên tâm pháp, tên là Huyền Hoàng Thánh Quyết, tu luyện pháp quyết này có thể từ trong vũ trụ thu lấy thiên địa huyền hoàng khí, tích lũy đến càng nhiều, về sau điều khiển Huyền Hoàng Linh Lung Tháp càng thêm thuần thục. Trừ cái đó ra, còn có tương ứng nguyên bộ pháp quyết, dạy ngươi làm sao điều khiển tháp này. Nhìn xong về sau, Liễu Vô Tà thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt đều là không dám tin biểu lộ. Từ Hải Lam Hoa cùng Cửu Long trong đá, Liễu Vô Tà ngược lại là đã hấp thu không ít thiên địa huyền hoàng khí. Muốn thôi động Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, không dễ như vậy, cần tu luyện nguyên bộ Huyền Hoàng Thánh Quyết mới có thể triệt để đem thôi động. Liễu Vô Tà thử nghiệm rời đi Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, phát hiện bốn phía căn bản không có xuất khẩu, xem ra cần tu luyện Huyền Hoàng Thánh Quyết mới có thể rời đi trong tháp. Lúc này khoanh chân ngồi tại cao bia cách đó không xa, tu luyện Huyền Hoàng Thánh Quyết, mới đầu thời điểm, mười phần lạnh nhạt, vận chuyển lộ tuyến cùng phía trước tu luyện công pháp hoàn toàn khác biệt. Bình thường công pháp, từ thiên địa bên trong hấp thu linh khí, hoặc là tiên khí thậm chí thánh bảo khí, Huyền Hoàng Thánh Quyết khác biệt, cần từ trong vũ trụ bao la hấp thụ các đại thế giới bên trong thiên địa huyền hoàng khí. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà mười phần sốt ruột, bên ngoài chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn, chính mình lại không đi ra, bọn họ sợ có nguy hiểm, bị vây ở trong tháp, lại không cách nào đi ra, chỉ có thể lo lắng xuông. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, Trúc Dung bằng vào thực lực cường đại, chặn lại đại bộ phận lực lượng, cho Lãnh Triệu Nam còn có Cốc Thanh Yên bọn họ tranh thủ đến một chút cơ hội. Tinh Thần Kiếm Tông bên này, người bị thương càng ngày càng nhiều. Nhiều nhất một cái canh giờ, Sát Thiên Nhận liền sẽ xé ra bọn họ phòng ngự, triệt để đem chém giết. Hải Đà Long, Thái Âm U Huỳnh, Tiểu Bằng ba cái toàn thân đều là máu, khắp nơi đều là vết đau, kiếm thương, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ kết giới. Các ngươi vẫn là từ bỏ chống lại a, không phải vậy chúng ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Lưu Tam Đao cũng không có nghĩ đến, ba tôn thần thú mạnh như thế, cứ thế mà chặn lại gần trăm người tiến công, thương thế trên người nghiêm trọng như vậy, lại không có lui lại một bước, chờ chúng ta lão đại đi ra, chính là tử kỳ của các ngươi. Hải Đà Long cắn chặt răng, to lớn cái đuôi quét ngang đi ra, những cái kia sát tự liên minh thành viên không dám ngạnh kháng, nhộn nhịp lui lại. Giờ phút này Vạn Ma Cốc bên ngoài tụ tập đại lượng tu sĩ, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, Vạn Ma Cốc chỗ sâu ma mạch triệt để bị kích phát, đầy trời ma khí che khuất bầu trời, để ngoài cốc những tu sĩ kia không dám thâm nhập, để tránh ma khí xâm thể. Dưới mặt đất khe hở chỗ sâu, ma khí ngược lại không phải rất đậm, lại có kết giới che chắn, không ảnh hưởng bọn họ chiến đấu. Lâu như vậy đi qua, vì sao sát tự liên minh thành viên còn chưa có đi ra? Tụ tập tại ngoài cốc những tu sĩ kia nghị luận ầm ĩ. Mấy tên cường đại tu sĩ thử nghiệm tiến vào Vạn Ma Cốc, lại bị một cỗ cực mạnh ma ý cuốn bay. Tác Sát còn tại luyện hóa Vạn Ma Điện, cùng Tố Nương ngươi tới ta đi, tranh đoạt sau cùng quyền khống chế Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bên trong. Trải qua ba canh giờ nghiên cứu, Liễu Vô Tà cuối cùng bắt đến một tia thời cơ, hấp thu từng đạo tơ tằm độ dày thiên địa huyền hoàng khí, từ bốn phương tám hướng tập hợp tới, dung nhập Liễu Vô Tà trong cơ thể. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà tốc độ hấp thu rất chậm, theo đối huyền hoàng thánh quyết càng ngày càng thuần thục, tốc độ hấp thu dần dần tăng nhanh. Trong khoảnh khắc công phu, Thái Hoang thế giới bên trong thiên địa huyền hoàng khí số lượng tăng lên nhiều gấp đôi. Sao muốn so từ Hải Lam Hoa bên trong hấp thu nhanh hơn? Không sai biệt lắm, có lẽ có thể rời đi nơi đây, chờ trở về Trung Tam Vực, lại chậm rãi lĩnh hội. Liễu Vô Tà đứng người lên, không muốn tiếp tục chờ đợi, cùng phiên thiên ấn khác biệt, huyền hoàng linh lung tháp, hắn nắm giữ hoàn chỉnh điều khiển chi pháp, đi ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể không bị khống chế, cưỡng ép bị chen đi ra, về tới sát lục đạo tràng, thu, vẫy tay, to lớn huyền hoàng linh lung tháp lần này rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đem thu vào Thái Hoang thế giới, lợi dụng thiên địa huyền hoàng khí ôn dưỡng, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, hướng sau lưng vòng xoáy lao đi, dầm dầm dầm, Lãnh Triệu Nam bị 10 người vây công, cuối cùng không chịu nổi, thân thể bị đụng bay đi ra, miệng phun máu tươi, Tô Uyển Nhu còn có Thần Thủy Tông các đệ tử, toàn bộ ngã xuống đất không đứng dậy nổi, thương thế của các nàng rất nghiêm trọng, Kinh Thần Kiếm Tông bên kia trừ Ma Kinh Tuấn cùng Lãnh Triệu Nam bên ngoài, những người khác cơ bản cũng mất đi sức chiến đấu. Phốc, Lãnh Triệu Nam bị đụng bay về sau, miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, giao chiến lâu như vậy, trong cơ thể thánh bảo khí đã sớm còn dư lại không có mấy. Lãnh Triệu Nam, nhìn ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào? Lưu Tam Đao bước kiên định bộ pháp, một mặt sát ý ép về phía Lãnh Triệu Nam. Trúc Dung bị triển vô song chờ hơn 100 tên cường giả kiềm chế lại. Hoàn Mỹ xuất thủ cứu giúp, Từ Lăng Tuyết đối chiến Quý Vũ Chân, hai người thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sát Thiên Nhận nghiền ép Cốc Thanh Yên một đầu, dần dần chiếm thượng phong, thủ thắng là chuyện sớm hay muộn. Hải Đà Long, Thái Âm U Huỳnh, Tiểu Bằng mấy người bọn hắn nằm trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Khả năng là mất máu quá nhiều, hành động tốc độ càng ngày càng không tiện, nhất là Hải Đà Long trên thân thể, bị người cắt lấy một khối lớn huyết nhục, máu tươi giống như là suối phun đồng dạng tuôn ra. Sát Tự Liên Minh cùng Trừ Tà Hội thành viên mặc dù chiếm thượng phong, nhưng trên mặt mỗi người biểu lộ ngưng trọng, bọn họ thực tế nghĩ mãi mà không rõ, Liễu Vô Tà bên cạnh những người này lực ngưng tụ vì sao mạnh như thế. Đổi lại mặt khác Liên Minh, sớm đã bốn phía chạy trốn, Lưu Tam Đao đi đến Lãnh Triệu Nam trước mặt, giơ lên trong tay quái đao, hướng Lãnh Triệu Nam hung hăng chém xuống. Lãnh sư huynh, những cái kia thụ thương Tinh Thần Kiếm Tông đệ tử muốn rách cả mí mắt, lại không có biện pháp gì. Chương 3856, sinh làm cùng ngủ, chết cũng cùng huyệt, thấu xương lưỡi đao, vạch hướng Lãnh Triệu Nam cái cổ, mọi người lại bất lực, ngươi có thể chết. Lưu Tam Đao đầy mặt sát ý, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc, cho quái đao phát ra lăng lệ tiếng xé gió, liền tại lưỡi đao sắp tiếp xúc Lãnh Triệu Nam cái cổ một khắc này, chói mắt quang mang từ sát lục đạo tràng chỗ sâu tuôn ra, tựa như một đạo vạn cổ kiếm khí, suy, kiếm khí đi ngang qua thương khung, lực áp thiên địa, để đứng tại chỗ Lưu Tam Đao, cảm nhận được nguy cơ tử vong, ngay lập tức, Lưu Tam Đao lựa chọn tự vệ, nếu như không né tránh, đạo này phong mang tất lộ kiếm khí, tuyệt đối có thể đem hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.